Fairy Tale Nalu cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 10, nương tử tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai nghe cũng phải giật mình nhét ra nghe vậy thì đỏ cả mặt, đưa hai ngón tay rụi rụi vào nhau ơ. Chuyện này, không ơ ai cũng đưa mắt nhìn chằm chằm vào Exa, khiến nàng lúng túng. Exa đành đá bay luôn cái bàn ăn rồi. Giọt, lẻ, trời, nàng có chạy thì chạy. Ai cần nàng đá bay luôn cái bàn. Thái tử Phi đây còn chưa cầm đũa đấy. Lucy tức giận, Lucy hát Filiata, phải bắt nàng trả lời. Nhưng Exa đã chạy đi rồi. Nàng giọt thẳng ra khỏi phòng, rồi phóng qua cửa sổ để thoát ra ngoài. Đang định tiếp đất thì đột nhiên thấy một người mặc áo khoác đen đang đứng đó nên nàng khựng lại rồi té nhào đè lên người đó. Ao, nàng xoa xoa cái đầu sau đó nhảy sang một bên ngồi. Người đó cũng ngồi dậy, xoa xoa cái cổ. Quảng cáo, hai người nhìn nhau một hồi. Exa, Zelan, đồng thanh tập 1. Exa có vẻ không tin vào mắt mình. Zelan đã biến mất 10 năm rồi. Sao hôm nay lại quay trở về? Zelan, là ngài sao? Exa run run cái tay chỉ vào chàng ta. Ừ, lâu rồi không gặp. Chàng dừng lại một hồi. Vừa bộ thấy ta cắt tóc ngắn lạ lắm mà ta thấy đẹp mà. Zelan loay hoay sờ tóc mình. Ừ, lạ lắm, nhưng mà sao ngài lại trở về? Exa khẽ nghiêng đầu. À, là vì ta nghe Exa đến Edolas đó. Zelan thẳng thắn, ngài, trở về đây. Vì ta, chấm, mắt Exa long lanh. Ừ, chưa kịp nói hết đã có một người bay ra ôm chầm lấy cổ của Zelan. Phu quân, chàng trở về rồi. Meredy, ta không phải là phu quân của ngươi. Zelan đẩy Meredy ra và nhăn mặt nhìn nàng, rồi nhìn vào Exa. Exa, chuyện này không phải như nàng nghĩ đâu. Không phải cái gì, Exa đang ráng nuốt lửa giận, đạp nó xuống. Meredy ngồi dậy, liếc Exa bằng đôi mắt khinh thường. Ngươi là ai? Không đợi Exa trả lời, Zelan đã kéo nàng vào ngực. Nàng ấy chính là nương tử tương lai của ta. Chấm, Exa đỏ hết cả mặt còn Meredy thì tức giận đứng dậy. Nói xạo chuyện này tại sao ai cũng không biết, vì ta không muốn công khai. Zelan lạnh lùng trả lời. Meredy xoay người, dậm chân bỏ đi. Chuyện này ta sẽ bẩm báo với điện hạ. Quảng cáo, cách chương.